Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 376, món quà dành tặng cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình vỗ nhẹ vai người phía trước, trầm giọng nhắc nhở, làm ơn quản lý con của các người. Nó đang làm phiền chúng tôi xem phim. Tô Tiểu Lạc sững người, không ngờ anh lại nói thẳng như vậy. Người kia quay đầu lại, thấy vẻ mặt khó gần của Phó Thiếu Đình, vội vàng kéo đứa trẻ ngồi yên. Tô Tiểu Lạc ghé sát tai anh, thì thầm cảm ơn. Phó Thiếu Đình chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ. Tô Tiểu Lạc đang chăm chú xem phim, quay lại thì phát hiện Phó Thiếu Đình đã ngủ thiếp đi. Cô nhẹ nhàng đỡ đầu anh tựa lên vai mình, anh cũng thoải mái dựa vào. Khi phim kết thúc, đứa trẻ nghịch ngợm phía trước lại không ngồi yên, còn hét lên một tiếng lớn. Đèn sáng lên, thằng bé cố tình quay lại làm mặt xấu với họ. Tô Tiểu Lạc cũng đáp lại bằng một cái mặt xấu, trong lòng thầm nghĩ không đáng chấp nhặt với trẻ con. Phó Thiếu Đình đã tỉnh, đôi mắt anh đầy tơ máu, áy náy nói với cô, xin lỗi, anh xin lỗi em làm gì, anh nên xin lỗi chính mình, mệt đến mức này mà còn cố đi xem phim với em. Tô Tiểu Lạc nhẹ trách, cả hai cùng đi ra khỏi rạp, cô đi trước, Phó Thiếu Đình theo sau. Đến lúc ra ngoài, chiếc gương để ở cửa không biết bị ai lấy mất. Tô Tiểu Lạc bực bội nói, một số người thật sự thiếu ý thức. Phó Thiếu Đình lấy từ túi không gian ra một chiếc áo mưa, nhưng chỉ có một cái, anh đưa cho cô, nói, em mặc đi, mặc chung đi, nếu không anh sẽ bị cảm mất. Tô Tiểu Lạc không đồng ý, được, thế em muốn đi đâu chơi? Phó Thiếu Đình hỏi, không đi đâu cả, em ra lệnh anh về nhà nghỉ ngơi ngay, vừa hay em còn chưa làm xong bài tập, vậy thì đến nhà anh trước, anh có món quà muốn đưa cho em. Phó Thiếu Đình trùm áo mưa che cho cả hai người. Tô Tiểu Lạc ôm chặt cặp sách trong lòng. Trời mưa lớn, nước đọng thành từng vũng, bọt nước lăn tăn nổi lên. Phó Thiếu Đình đi giày ra chống nước, còn giày vải của Tô Tiểu Lạc đã ướt sũng. Về đến nhà Phó Thiếu Đình, bên trong không có ai. Tô Tiểu Lạc hỏi, anh về mà họ không biết sao? Phó Thiếu Đình gật đầu, ừ, vẫn chưa báo. Anh cúi xuống lấy đôi dép mới cho cô. Tô Tiểu Lạc ngồi trên ghế thay giày, cả tất cũng tháo ra, vì bị mưa làm ướt, cô cởi luôn áo khoác, theo anh đi lên lầu, ngồi đây. Phó Thiếu Đình kéo ghế cho cô, rồi lấy khăn sạch lau đầu cho cô. Anh cởi áo khoác, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng hơi ướt, làm lộ rõ dáng người khỏe khoắn. Anh xắn tay áo lên, lấy ra một cuốn sách đưa cho cô. Cuốn này tương tự cuốn em tìm lần trước trong thư viện. Tô Tiểu Lạc cẩn thận lật dở, bên trong là nội dung về thuật cổ độc. Cô ngạc nhiên hỏi, anh tìm ở đâu ra vậy? Những cuốn sách thế này không dễ tìm, vô tình có được, có ích không? Anh đáp, ánh mắt ẩn giấu lo lắng vì chuyện bố mẹ chúng cổ độc. Có ích, nhưng mấy phương pháp này chưa được kiểm chứng, không thể tùy tiện thử. Nhất là khi liên quan đến bố mẹ anh. Cô ngẩng đầu, thấy anh đứng gần, một tay đặt lên bàn, một tay trên lưng ghế. Tóc anh vẫn ướt, cúc áo sơ mi mở hai chiếc. Cô nghiêm chỉnh ngồi lại, hỏi, thứ anh muốn đưa em chỉ có cuốn sách này. Phó Thiếu Đình đứng thẳng dậy, lấy từ túi không gian ra một món khác. Còn có vòng tay này, nhìn cũng khá đẹp. Chiếc vòng bạc được khắc hoa văn tinh xảo. Tô Tiểu Lạc nhìn nó rồi bật cười, che miệng nói, có khi nào đây không phải vòng tay? Nếu không phải vòng tay thì là gì? Anh ngạc nhiên hỏi, đây là vòng chân, đeo ở cổ chân ấy. Cô cười, lấy nó đeo thử vào cổ chân rồi khoe, đẹp không? Cổ chân cô thon thả trắng mịn, đeo vòng bạc càng nổi bật hơn. Phó Thiếu Đình nuốt khan nước bọt, khẽ đáp, đẹp, cảm ơn anh. Cô xỏ dép vào đi vài bước, sau đó quay lại thấy áo anh vẫn ướt. Anh mau thay đồ đi, em quay lưng lại, không nhìn đâu. Phó Thiếu Đình bật cười. Được, em quay đi. Tô Tiểu Lạc nghe tiếng động sau lưng, bất giác nhớ đến lần thấy anh trong suối nước nóng. Lòng bỗng rối loạn. Xong rồi, anh đã thay áo len đen. Nhanh vậy sao? Cô quay lại, hai má đỏ bừng. Phó Thiếu Đình đặt tay lên trán cô. Mặt đỏ thế này, có phải bị cảm không? Để anh nấu bát canh gừng cho em. Anh nghỉ ngơi đi. Tô Tiểu Lạc lúng túng muốn rời đi. Đột nhiên không buồn ngủ nữa. Em làm bài tập ở đây. Anh đi nấu nhanh thôi. Anh nói rồi xuống bếp. Tô Tiểu Lạc thở dài. Trách thầm bản thân bị vẻ đẹp mê hoặc. Đến lời từ chối cũng không dám nói. Khoảng 10 phút sau, anh đem lên bát canh gừng đường đỏ đưa cho cô. Uống một hơi để ấm người. Cô nhăn mặt uống từng ngụm. Mỗi lần uống lại cắn một miếng ô mai anh đưa. Uống xong, cô lau mồ hôi, vui vẻ nói, có tác dụng thật, em bắt đầu toát mồ hôi rồi. Cô kéo cổ áo quạt gió, để lộ xương quai xanh tinh tế. Phó Thiếu Đình vội rời mắt. Cô giữ bình tĩnh, chú ý giữ ấm. Đây, mặc áo khoác của anh vào. Anh lấy áo khoác dày trùm kín người cô. Em nóng mà, nghe lời. Anh cài nút áo cho cô. Thở phào nhẹ nhõm. Em cần anh giúp gì với bài tập không? Anh còn biết cả điều tra hình sự nữa à? Tô Tiểu Lạc kinh ngạc hỏi. Biết sơ sơ. Phó Thiếu Đình ngồi xuống kiểm tra vở ghi chép của cô. Nhanh chóng sắp xếp những điểm trọng tâm. Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc sùng bái. Sao anh cái gì cũng giỏi vậy? Phó Thiếu Đình hài lòng với biểu cảm của cô. Anh cong khóe môi mỉm cười. Tỏ vẻ khiêm tốn. Cũng tạm. Tô Tiểu Lạc cười hì hì. Cầm bút lên ghi chép. Vừa gạch chân vừa viết. Vài tình tiết vụ án vốn không hiểu rõ. Giờ phút này cũng đã sáng tỏ. Hì hì. Làm xong bài tập rồi. Vậy anh nghỉ ngơi trước đi. Em về đây. Tô Tiểu Lạc đứng dậy. Chân dẫm lên áo khoác. Không khỏi hoảng hốt hô lên một tiếng. Á, cách chương.